Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, đáng sợ đột phá dư ba. Chương 689, đáng sợ đột phá dư ba. Cứ việc suy đoán Phương Bình sẽ có mai phục, áo bần đen võ giả vẫn là cấp tốc đuổi tới. Lần này mục đích đúng là vì đánh giết Phương Bình. Sao có thể bởi vì hoài nghi sẽ có mai phục liền từ bỏ? Huống chi, hắn là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, cũng không dễ dàng như vậy bị tính kế. Tiền Phương, Phương Bình cấp tốc trốn chạy, chợt quát lên, ta không muốn biết ngươi là ai, cũng không muốn nói nhảm ngươi tại sao muốn giết ta. Hiện tại phản bội, ta bảo đảm ngươi một mạng, ta Phương Bình có mặt mũi này. Mặt khác, ta đưa ngươi cửu phẩm thần binh một thanh, năng nguyên thạch 3000 cân, tuyệt đỉnh giảng đạo một tháng, chân vương tuyệt học không có, trừ phi ta giết chân vương, giúp ngươi thân phận tẩy trắng. Những này nếu là còn chưa đủ, vậy cũng không cần nói chuyện. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, đừng hừ, đãi ngộ này, ngươi cái này thỏa mãn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình chợt quát lên, không chỉ hắn, những người khác cũng là như thế. Đương nhiên, chế tạo qua huyết án đừng suy nghĩ. Ta nghe nói trong các ngươi, có nhân đồ giết qua vô tội nhân loại, loại người này phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, trên thân kim quang bộc phát, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Quát, ta chính là bát phẩm kim thân, muốn giết ta. Các người thật sự cho rằng có thể làm được. Ngoặc kép, bát phẩm cũng phải chết. Ngoặc kép, sau lưng, áo bào đen võ giả mặc dù có chút ngoài ý muốn, vẫn như trước lạnh lùng. Phương Bình mở ra đại giới không thấp, ngoại trừ không có chân vương tuyệt học, so ra mà vượt cấm khu cho ra đại giới. Nhưng bọn hắn muốn chính là chân vương tuyệt học. Dứt lời, áo bào đen võ giả phảng phất xuyên qua hư không, sau một khắc xuất hiện sau lưng Phương Bình trăm mét chỗ. Chết! Ngoặc kép, áo bào đen võ giả khẽ quát một tiếng, một thanh bát phẩm thần binh cấp pháp trượng trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, thẳng đến Phương Bình phía sau lưng. Vạn tháp thế giới người! Ngoặc kép, Phương Bình quát chói tai một tiếng, võ giả dùng thần binh sẽ chỉ dùng chính mình sở trường nhất thần binh, trừ phi thật sự có tiền tùy hứng, không quan tâm một thanh thần binh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Phương Bình dưới chân đột nhiên bộc phát ra sán lạn kim mang, một cái chớp mắt đột phá đến ngoài ngàn mét, cửu phẩm thần binh dày chiến. Ngoặc kép, thủ bút thật lớn. Ngoặc kép, giờ khắc này dù là bốn phía mấy vị cứu thế trưởng lão đều rung động. Phương Bình có cửu phẩm thần binh, cái này kỳ thật có thể lý giải. Có thể Phương Bình dùng cửu phẩm yêu tộc yêu hạch, không có chế tạo binh khí, mà là chế tạo gia tốc dày chiến. Qua hắn a xa xỉ, cường giả chế tạo thần binh, đầu tiên chế tạo tính công kích binh khí. Dưới tình huống bình thường, đến cửu phẩm cảnh, dù là tính công kích binh khí đều khó mà chế tạo ngang cấp. Chế tạo công kích thần binh, cho dù có vốn liếng chế tạo chuôi thứ hai thần binh, bình thường cũng sẽ không đánh tạo, mà là cầm đi đổi lấy khác đồng giá tài nguyên. Phương Bình ngược lại tốt, thế mà chế tạo một đôi cửu phẩm dày chiến. Ầm ầm, Phương Bình vừa rời đi nguyên địa nổ tung. Pháp việc kích phá hư không, phía dưới mặt biển nhấc lên ngập trời gợn sóng. Đáng chết, ngoặc kép, áo bào đen võ giả giận dữ. Đối phương lại có cửu phẩm dày chiến. Bất kể tiêu hao phía dưới, dùng bất diệt vật chất bộc phát chạy trốn. Tốc độ không thể so với đồng dạng bát phẩm năm rèn cường giả tốc độ chậm. Mặc dù so với hắn còn muốn chậm hơn một điểm, có thể hắn đuổi theo cần một chút thời gian. Bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Lão bát, lão cửu, tốc độ, ngoặc kép, áo bào đen võ giả hét lớn một tiếng. Một vị bát phẩm võ giả người mặc cửu phẩm giày chiến toàn lực ứng phó chạy trốn. Nghĩ ngăn chặn hắn, độ khó có chút lớn. Một bên hét lớn, áo bào đen võ giả một bên bộc phát toàn lực đi đường. Hư không nổ tung, không chỉ như vậy, áo bào đen võ giả dưới chân xuất hiện một đầu thông thiên kiều xà nhà. Cầu nối dài đến mấy ngàn mét, áo bào đen võ giả đạp vào cầu nối. Sau một khắc, người đã xuất hiện tại cầu nối bên kia. Khoảng cách Phương Bình lần nữa đạt đến 100 mét khoảng cách. Tiền Phương, Phương Bình sắc mặt kịch biến. Đây là cái gì? Là ngươi, Mota, ngoặc kép. Lúc này, Vương Khánh Hải đột nhiên bạo hống một tiếng. Một bên điên cuồng chảm kích tóc ngắn mặt nạ nam. Một bên quát to, hắn là Mota. An Lân núi cường giả, Mota, ngươi dám ra tay với Phương Bình. Ngoặc kép, áo bào đen võ giả căn bản không để ý tới hắn. Tới gần Phương Bình một khắc, pháp trượng lần nữa phá không mà ra. Một tiếng ầm vang xuyên thấu hư không. Mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng. Trên thân kim quang bộc phát, cưỡng ép di động một đoạn nhỏ khoảng cách. Mặc dù như thế, pháp trượng vẫn là đánh trúng vào phía sau lưng của hắn. Phát triển phía trên, thậm chí mang theo phá diệt chi lực. Phương Bình bát phẩm hai rèn kim thân, trực tiếp nổ tung, phía sau lưng xuất hiện một cái hố cực lớn. Phốp, chấm ngoặc kép, dòng máu màu vàng óng từ Phương Bình trong miệng đột xuất. Như là sắt thép cầu, nhập vào trong biển. Bản nguyên đạo cường giả, chấm ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc khôi phục bắn nổ kim thân, bỗng nhiên quay người, hoàng kim phòng lập tức hướng đối phương rơi đập. Mota hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực đột nhiên bộc phát, trong hư không lần nữa ngưng hiện ra một thanh pháp trượng. Đây không phải thần binh, mà là cụ hiện vật. Pháp trượng vừa ra, thẳng đến cụ hiện vật mà đi. Một tiếng ầm vang, phương xa, Phương Bình đầu lâu nổ đùng, một tiếng yếu ớt giòn vang vang lên, não hạch bị đánh rách tả tơi. Tinh thần lực nơi phát ra chính là não hạch lại cùng não bộ liên quan. Một lần va chạm, Phương Bình não hạch liền xuất hiện vết rạn, bản nguyên đạo cường giả chi uy, có thể thấy được kinh khủng. Ngay tại Phương Bình hoàng kim phòng rung động một khắc, Mota vừa định bộc phát lần công kích thứ hai. Một nháy mắt, lục đạo sán lạn kim mang trên không trung hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại, chấn, chữ, chấn, ngoặc kép, sáu âm thanh bạo hống cùng một thời gian vang lên, to lớn kim sắc, chấn, chữ, trong nháy mắt hạ xuống, tinh lạc quân người, ngoặc kép. Mota cũng là hét lớn một tiếng. Trong hư không, một đôi bàn tay vô hình xuất hiện, trong nháy mắt bắt lấy thần binh pháp trượng. Một trượng đánh ra, cười to nói, vượt quá dự liệu của ta. Ngoặc kép, Lý Chấn Tinh là quân thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bát phẩm kim thân. Ngoặc kép, dứt lời, hoàng kim ngoài phòng, sáu vị bát phẩm cường giả trống rỗng xuất hiện. Sáu người đều là người mặc quân trang, dẫn đầu một người phẫn nộ quát, Mota, Andean núi thật to gan, ngoặc kép, ha ha ha, vậy các người giết tới Andean núi tốt, ngoặc kép, Mota cười to, sáu vị bát phẩm sơ đoạn, cái này cũng không đủ, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, kim sắc, chấn, chữ cùng pháp trượng va chạm. Pháp trượng trong nháy mắt nở lớn đến 100 mét chi cử. Một trượng trực kích chữ lớn. Ầm ầm, chấn thiên tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Xoạt xoạt, chấn, chữ bắt đầu rạn nứt. Sáu vị quân trang cường giả đều là sắc mặt tái đi. Dẫn đầu cường giả chợt quát lên. Đè chết hắn, ngoặc kép, dứt lời. Sáu người hành động nhất trí. Nhào nhào miệng phun kim sắc huyết dịch, không chỉ là kim sắc huyết dịch, mà là xen lẫn đại lượng phá diệt chi lực kim sắc huyết dịch. huyết dịch trong nháy mắt trên không trung hội tụ, trong chớp mắt dung nhập chữ to màu vàng bên trong. Nguyên bản đã bắt đầu rạn nứt, chấn chữ một nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Kim quang quang mang càng thêm long trọng. Chấn, ngoặc kép, sáu người nhao nhao hét to. Cùng lúc đó, lục phẩm thần binh từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Mota Hoa Quốc, hoàn toàn chính xác có vốn liếng. Ngoặc kép, Mota hừ lạnh một tiếng. Sao mong muốn nhiều hơn 11 vị bát phẩm, mà lại đều cầm trong tay thần binh. Cái này xác thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Không chỉ là 11 vị bát phẩm, Phương Bình cũng tiến vào bát phẩm, còn chân đạp cửu phẩm thần binh. Biến cố như vậy đã làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Ba bộ bốn phủ đều có chính mình tinh anh binh đoàn. Bộ giáo dục võ an quân, quân bộ tinh lạc quân, lùng bát bộ trấn quốc quân. Những này quân đoàn đều là ba bộ hạch tâm binh đoàn, đều là lấy chiến mà sống. Những cường giả này quanh năm suốt tháng đợi tại địa quật, cơ hồ không ra địa quật, cũng không vì người biết. Không nghĩ tới lần này võ an quân xuất hiện 5 vị bát phẩm, tinh lạc quân xuất hiện 6 vị bát phẩm, bát phẩm trấn tự quyết cũng nghĩ trấn áp ta. Buồn cười, ngoặc kép, Mota gầm nhẹ một tiếng. Sức mạnh tinh thần vô hình pháp trượng một nháy mắt dung nhập thần binh pháp trượng bên trong. Thần binh quang huy bộc phát, một đầu mãnh hổ yêu thú trống rỗng xuất hiện, phảng phất chân thực tồn tại. Hổ chảo đột nhiên hướng chấn chữ vỗ xuống. Ầm ầm, ngập trời kim mang làm cho cả mặt biển đều biến thành kim sắc. Phốp, chấm ngoặc kép, sáu vị bát phẩm cường giả nhau nhau miệng phun máu tươi. Mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ là bản nguyên đạo cường giả, Mota đã tại bản nguyên trên đường đi ra một đoạn khoảng cách. Không thể so với Ngô Khuê Sơn yếu, có lẽ càng mạnh. Bọn hắn sáu người cầm trong tay thần binh, vận dụng chấn tự quyết, chấn áp một vị yếu cửu phẩm không khó, nhưng đối phó một vị mạnh cửu phẩm vậy liền nguy hiểm. Phương Bình, chạy! Ngoặc kép dẫn đầu quân trang cường giả hét lớn một tiếng. Bọn hắn không trấn áp được Mota, tiếp tục như thế sớm muộn muốn bại trận. Nơi xa, Phương Bình giờ phút này ngay tại xem xét bốn phía tình huống. Bắc Cung Vân bên kia thanh thế to lớn, Bắc Cung Vân cầm trong tay cửu phẩm thần binh, tự thân cũng là đi ra bản nguyên đạo cường giả, dù là không bằng tam trưởng lão cũng sẽ không cấp tốc bại trận. Nam Vân Bình bên kia, Nam Vân Bình chiến lực cường đại, Vương Khánh Hải cũng là tiến vào năm rèn cường giả, hai vị bát phẩm cường giả tối đỉnh làm chủ, Trần Diệu Đình cùng Lưu Phá Lỗ phụ trợ. Đối đầu vừa bước vào bản nguyên đạo bát trưởng lão, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Lý Hàn Tùng bọn hắn bên kia, năm vị bát phẩm cường giả, tăng thêm Lý Hàn Tùng, Hoàng Cảnh, Lữ Phượng Nhu, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Đường Phong, 11 vị cường giả đối chiến không có bước vào bản nguyên đạo cửu trưởng lão, cũng trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Chân chính rơi vào hạ phong, ngược lại là Phương Bình bọn hắn bên này. 6 vị bát phẩm, tăng thêm Phương Bình, 7 vị bát phẩm, ngược lại bị Mota áp chế lợi hại. Chẳng qua nếu như chỉ là như thế, Phương Bình bọn hắn sẽ không cấp tốc bại trận. Chỉ có như thế sao? Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Đúng vào lúc này, Phương Bình quát chói tai một tiếng, trên thân thể kim mang sán lạn, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Phương Bình xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thế mà cảm ứng được, không hổ là đương đại mạnh nhất thiên kiêu. Ngoặc kép, trong hư không truyền đến một tiếng giả nua tiếng cười. Ngay sau đó, một đạo lay trời hư ảnh xuất hiện tại Phương Bình rời đi địa phương. Người mặc hồng bào, lão đại đến rồi. Ha ha ha, ngoặc kép, mấy vị trưởng lão khác đều là cười to. Mạnh nhất lão đại đến rồi. Tinh Lạc Quân bên này, dẫn đầu bát phẩm giận dữ hét. Phương Bình, đi mau, ngoặc kép, tà giáo đại trưởng lão đến. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cuồng mắng. Đại trưởng lão tới, lão Trương an bài nhân thủ đâu? Vừa nghĩ tới, Phương Bình lần nữa lộ ra hoảng sợ chi ý. Toàn lực bộc phát, một cái chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa biến mất, bên tai có người cười nói. Chạy cái gì? Đến chậm một bước, xin lỗi. Ngoặc kép, lời này cơ hồ là trong chớp mắt vang lên. Trong chớp mắt biến mất, Phương Bình cũng không kịp động đậy. Bên người liền bạo phát một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Nổ tung, hư không rung động, hải khiếu dâng lên. Đại trưởng lão, nguyên lai ngươi là đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, một lát sau, hư không khôi phục bình tĩnh. Phương Bình tiền phương không đến 100 mét địa phương. Một vị văn nhược thanh niên đứng ngạo nghễ hư không, đưa lưng về phía Phương Bình. Mặt hướng mấy trăm mét bên ngoài đại trưởng lão, sắc mặt phức tạp nói, người thế nào lại là tà giáo đại trưởng lão? Ta nghĩ tới rất nhiều người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là ngươi. Hồng bào đại trưởng lão lúc này cũng không vội mà động thủ. Thanh âm khàn khàn nói, Khổng lệnh viên, người bản nguyên đạo thế mà khôi phục, vượt quá dự liệu của ta. Trương Đào làm sao? Ngoặc kép. Văn nhược thanh niên chính là cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng 10 vị trí đầu khổng lệnh viên. Phương Bình chưa bao giờ thấy qua, lại là nghe nói qua nhiều lần khổng lệnh viên. Khổng lệnh viên khẽ thở dài, nguyên bản, ta cái này xuống địa quật, chém giết một vị cửu phẩm, tuyên cáo ta trở về. Không nghĩ tới, trở về trận chiến đầu tiên, đối thủ sẽ là ngươi. Ngoặc kép. Thật bất ngờ sao, ta lại không ngoài ý muốn, ta sớm biết, Trương Đào còn có chuẩn bị ở sau, ta nguyên lai tưởng rằng là Trần Diệu Tổ, không nghĩ tới là ngươi, dựa vào ngoại lực bước vào tuyệt đỉnh, còn chưa nhất định có thể bước vào, so ra mà vượt chính mình đi ra con đường của mình mạnh hơn sao? Phương Bình vì Hoa Quốc làm nhiều ít cống hiến, ngươi cũng không phải là không biết. Vì sao nhất định phải giết Phương Bình? Chấm ngoặc kép, lão phu già, qua nhiều năm như thế, bản nguyên đạo tiến triển cực chậm, đại chiến sắp bộc phát, ta không chờ được. Ngoặc kép, hồng bào đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, lại cười nhạo nói, khổng lệnh viên, ta và các ngươi khác biệt, Trương Đào cùng Lý Chấn coi trọng các ngươi, đối với các ngươi không có chút nào giấu giếm. Không có chút nào khúc mắc, có thu hoạch, đem hết toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Ta đây, đại chiến có ta, chỗ tốt lại là không có mấy phần. Ta vì Hoa Quốc chinh chiến mấy chục năm, kết quả là, đạt được cái gì? Ngoặc kép, đại trưởng lão thê cười nói, cái gì đều không được đến. Đạt được chỉ có đầy người đau xót, nếu không phải những năm này địa quật tặng cho một chút chỗ tốt. Có lẽ, ta đã sớm bước lên tử lộ. Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ những người này, tư cách già hơn ta sao? Thực lực liền thật mạnh mẽ hơn ta sao? Có thể từng tái kết quả là, đều siêu việt ta, có cửu phẩm thần binh là bọn hắn, có tuyệt đỉnh tuyệt học là bọn hắn, không sợ không có mà sợ không đều. Liền nói Phương Bình, các ngươi nói hắn cống hiến lại lớn. Tại ta lại có gì lợi? Hắn cầm tới thần binh, đưa ra sinh mệnh tinh hoa, cho ra bất diệt vật chất, có thể từng cho ta mảy may. Lão phu đã từng vì hắn hộ đạo, thì tính sao? Ngoặc kép, hậu phương, Phương Bình mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lẩm bẩm nói, là ngươi, ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi là tà giáo đại trưởng lão. Ngoặc kép, ngươi nhận ra sao? Ngoặc kép, đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, khôi phục lại bình tĩnh, nói khẽ, là ta, ngoài ý liệu, hợp tình lý, không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt phức tạp, tiếp lấy thấp giọng buồn bực quát. Vì cái gì? Cũng bởi vì không công bằng. Có gì không công bằng? Mới võ thời đại võ giả đều ở cạnh chính mình tranh thủ. Võ đạo tất tranh, chúng ta có hết thảy đều là chính mình tranh tới. Ngươi tại sao lại cảm thấy ta không cho ngươi thần binh? Bộ trưởng không cho ngươi tuyệt học chính là không công bằng. Hết thảy đều là mượn cớ. Các ngươi tà giáo cửu đại trưởng lão đều gia nhập tà giáo nhiều năm, nói tới nói lui vẫn là tự tư, ngoặc kép, tự tư, ngoặc kép. Hồng bào đại trưởng lão thản nhiên nói, lão phu chinh chiến địa quật nhiều năm, chém giết cường địch vô số. Ngươi ma võ tại hiệu trường, giết địch cũng không có lão phu nhiều. Lão phu tự tư sao? Ta đã từng dục huyết phấn chiến, đã từng thủ hộ nhân loại. Cho dù như thế, Trương Đào bọn hắn y nguyên không tín nhiệm lão phu. Hạch tâm tầng cũng không lão phu tồn tại. Cũng bởi vì lý niệm khác biệt. Cũng bởi vì không thuộc về cùng phe phái. Ha ha ha, chèn ép đối lập, thật là ở khắp mọi nơi. Không lúc nào không tại. Phương Bình, ngươi đánh giá quá cao Trương Đào những người này. Bọn hắn so ta càng tự tư, càng vô sỉ, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt khó coi, đột nhiên mắng, mẹ nó, thua thiệt lão tử trước đó vẫn rất sùng bái ngươi. Ngươi thế mà làm tà giáo chó săn. Ngươi cân nhắc qua người nhà của ngươi sao? Ngoặc kép, hồng bào lão giả khẽ cười nói. Cân nhắc qua, cho nên bọn hắn không biết lão phu đang làm cái gì. Hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi cầm tù cũng tốt, giam cầm cũng được. Chẳng lẽ còn sẽ giết bọn hắn? Trương Đào cùng Lý Chấn mua danh chuộc tiếng. Từ dự mới võ thời đại, người người bình đẳng, họa không kịp người nhà. Lão phu có tội, bọn hắn vô tội. Phương Bình, người cảm thấy bọn hắn sẽ bị giết sao? Ngoặc kép, sẽ. Người giết chết lão tử, mà võ bên này sẽ chém tận giết tuyệt toàn bộ các ngươi. Đừng tưởng rằng lão tử nói đùa. Không tin liền thử một chút. Ngoặc kép, đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một thanh trường đao phá không mà ra. Lúc này, Văn Nhược thanh niên trước mặt hiển hiện một thanh quạt xếp. Mặt quạt trong nháy mắt triển khai. Một tiếng âm vang nổ đùng truyền đến. Trên mặt biển, hỏa hoa văng khắp nơi. Thao thiên hải lãng lại lần nữa nhấc lên. Cần gì chứ? Khổng lệnh viên thở dài. Có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Từ bỏ đi, bây giờ rời đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu ngươi không đi, bộ trưởng bọn hắn trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, đã tới, lão phu liền không còn muốn chạy. Ngoặc kép, ầm ầm, hai người lúc nói chuyện. Thần binh trường đao cùng thần binh quạt xếp trong hư không đã giao thoa nhiều lần. Bộc phát dư âm năng lượng, lật ngược Phương Bình mấy lần. Phương Bình vội vàng trốn chạy. Thật mạnh, đây chính là tuyệt đỉnh phía dưới. Đỉnh cấp cường giả thực lực sao? Dĩ vãng, hắn gặp qua Nam Vân Nguyệt những người này xuất thủ. Có thể một mực không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Bởi vì Nam Vân Nguyệt những người này xuất thủ, đối thủ cũng là đỉnh cấp cửu phẩm, những cường giả này giao thủ, cách hắn còn quá xa, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí còn không bằng Lý Trường Sinh. Lý lão đầu tốt xấu còn chém giết qua cửu phẩm, không phải một cái, mà lại chém giết tương đương nhẹ nhõm. Nhưng lúc này đây, Phương Bình trong nháy mắt tỉnh ngộ, so thực lực. Lý lão đầu 89 phần 10 không phải những người này đối thủ. Không khác, những người này bình thường đối chiến địch nhân đều là cùng bọn hắn cùng giai cường giả, cho nên chiến đấu phá lệ khó, cũng lộ ra thực lực sai biệt không lớn. Không có Lý lão đầu thuấn sát địch nhân như thế tới rung động. Năm vị trưởng lão, đại trưởng lão, 3, 6, 8, 9 toàn bộ hiện thân. Lúc này Phương Bình vẫn như cũ cảnh giác vô cùng. Chỉ những thứ này người sao? Nếu là chỉ những thứ này người, còn có chút chưa đủ. Mấy chỗ chiến trường, ngoại trừ Tinh Lạc quân mấy người đã rơi vào hạ phong. Địa phương khác đều xuống dốc nhập xuống gió. Mà hắn, giờ phút này vẫn còn tự do thân. Đúng vào lúc này, vừa mới trốn chạy Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên điên cuồng hướng bên này chạy tới. Hét lớn, ngoạn tàu, phía trước còn có thật nhiều. Hơn 17 tám phẩm, chạy mau, ngoạc kép, hắn nói chuyện ở giữa. Hậu phương đã có thể nhìn thấy bóng người. Hơn 10 vị diện cổ cường giả cấp tốc hướng bên này chạy đến. 7-8 phẩm cường giả, che lấp khí tức năng lực không bằng cửu phẩm, một mực tại bên ngoài bồi hồi. Chờ đại chiến bắt đầu, mấy người này mới cấp tốc đánh tới. Để phòng sớm bị Phương Bình bọn hắn phát hiện, có thể nhiều người như vậy đến, cũng đủ để cải biến thế cục. Phương Bình lườm Khổng Lệnh Viên bọn hắn bên này một chút. Đột nhiên quát, Tần Phượng Thanh, đi giúp lão sư bọn hắn, những tên khốn kiếp kia giao cho ta. Ngoạc kép, ngươi được hay không? 5 cái bát phẩm, 10 cái thất phẩm, chấm ngoạc kép, bớt nói nhảm, ngoạc kép, không có vấn đề, ngoạc kép. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, hướng Lữ Phượng Nhu bọn hắn bên kia đánh tới, cười to nói, một cái yếu cửu phẩm, lão tử thích nhất lấy mạnh lấn yếu đi, cay gà, liền ngươi nhất sợ, không làm ngươi làm ai, ngoạc kép, muốn chết, ngoạc kép. Cửu trưởng lão một trưởng vỗ nát Hoàng Cảnh cánh tay, không nói hai lời, bỗng nhiên thoát khỏi công sát, hướng Tần Phượng Thanh đánh tới. Tần Phượng Thanh cuồng hống nói, mẹ nó, ngươi điên rồi đi, lão tử vừa mới thất phẩm, ngươi tới giết ta, ngươi có bị bệnh không? Cả nhà ngươi đều là ngu ngốc sao? Ngươi nhập tà giáo, đầu óc có phải hay không bị tà giáo làm nước vào rồi? Mau cút, đừng đuổi lão tử, chấm ngoặc kép. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cửu trưởng lão trực tiếp hướng Tần Phượng Thanh truy sát quá khứ. Hậu phương, Lý Hàn Tùng hét lớn, mau đuổi theo, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mới vừa vào thất phẩm, bị đối phương đuổi kịp, cho dù là yếu cửu phẩm, nhiều nhất 3 chiêu giết chết hắn. Đối cường giả mà nói, 3 chiêu cũng liền chuyện một cái chớp mắt. Lý Hàn Tùng đám người phi tốc hướng Tần Phượng Thanh bên kia đuổi theo. Ngay tại phi nước đại Tần Phượng Thanh còn tại giận mắng. Cẩu vật, truy sát lão tử, bị điên rồi, lão tử chạy bao nhanh a? Ngươi đuổi được sao? Thất phẩm chạy thắng ngươi cửu phẩm ngươi tin hay không? Lão tử chạy trốn thời điểm, ngươi còn tại trong đường cống ngầm trốn tránh giả lão chuột đâu? Đừng hắn a che lấp khí tức, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi? Vừa nhìn thấy ngươi hận ta như vậy dáng vẻ, liền biết ngươi trước kia bị lão tử mắng qua. Lão tử mắng qua cửu phẩm cứ như vậy mấy cái, ngươi khẳng định chính là một cái trong số đó. Ngoạn tào, nói như vậy ngươi là Hoa Quốc cửu phẩm rồi. Không thể nào, Hoa Quốc ở đâu ra nhiều như vậy tà giáo võ giả? Đại giáo tông không phải là Hoa Quốc à? Ngươi còn truy, ngươi lại truy lão tử muốn báo nổi. Thật báo nổi, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, cửu trưởng lão đã cách hắn không đến 500 mét, cách không đấm ra một quyền. Một đạo hoàn toàn do năng lượng tạo thành to lớn nắm đấm đánh phía Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hét lớn một tiếng, dưới chân bộc phát quang mang. Thất phẩm dày chiến phát ra ánh lửa, như một làn khói chạy ra mấy trăm mét. Phương Bình thất phẩm dày chiến, chế tạo cửu phẩm dày chiến Phương Bình. Trước đó từ Trương Đào cải tạo thất phẩm dày chiến không cho người khác, mà là cho Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh một bên chạy trước, một bên hướng phía trước Phương Bình quát. Phương Bình, lão tử không chạy nổi hắn. Đổi, ngươi chơi hắn. Ta làm những cái kia 7-8 phẩm. Ngoạc kép, Cút, ngoặc kép, không được, vậy ta muốn đi ngươi bên kia, làm một trận, ngoặc kép, ngươi đừng đến, cút xa một chút, ngươi đã đến lão tử làm sao bây giờ, ngoặc kép, ta mặc kệ, ta đi, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tần Phượng Thanh đã hướng Phương Bình bên kia bay đi. Phương Bình thấy thế mắng to, đáng chết, Tần Phượng Thanh, ngươi hắn a muốn hại chết ta sao? Ngoặc kép, hai ta liên thủ, vô địch thiên hạ, sợ cái gì? Ngoặc kép, hậu phương, Lý Hàn Tùng mắng to, Tần Phượng Thanh, đáng chết, ngươi điên rồi, mau cút đi một bên. Ngoặc kép, cửu trưởng lão truy sát Tần Phượng Thanh. Có thể lúc này nhìn thấy Tần Phượng Thanh hướng Phương Bình bên kia chạy. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là giết Phương Bình. Làm sao có thời giờ phản ứng Tần Phượng Thanh? Cái này, Tần Phượng Thanh vừa vặn lại quên Phương Bình bên kia chạy. Phương Bình tiền phương còn có tà giáo đông đảo 7-8 phẩm võ giả. Cơ hội tới, mà cơ hội này vẫn là Tần Phượng Thanh chế tạo ra. Cửu trưởng lão cười to trong lòng, mặc dù trước đó bị Tần Phượng Thanh khí quá sức, có thể giờ khắc này hắn phải cảm tạ Tần Phượng Thanh, bằng không cũng không biết chế tạo xuất hiện tại bộ này cục diện. Tiền phương, Phương Bình đã cấp tốc trốn chạy, Tần Phượng Thanh còn tại gào thét, đừng chạy a, chạy ta liền bị ngăn chặn. Ngoặc kép, Phương Bình bước chân trì trệ. Cái này trì trệ, những cái kia tà giáo 7-8 phẩm võ giả đã tạo thành một vòng vây. Phương Bình giận không kềm được, Bảo Hống nói, ngớ ngẩn, lão tử đời này không có đưa tại người khác trên đầu, đưa tại trên người ngươi. Hỗn đàn, ngươi đi chết đi. Ngoặc kép, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, cút. Ngoặc kép, dứt lời, hai người đã tụ ở cùng nhau. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, bỗng nhiên ôm lấy Phương Bình, trên thân kim sắc quang mang hiện hiện, kia là Phương Bình tặng bất diệt vật chất. Bên ngoài, những cái kia 7-8 phẩm võ giả đã bao vây đi lên. Đúng vào lúc này, Phương Bình hoàng kim phòng đột nhiên xuất hiện, đem chính hắn cùng Tần Phượng Thanh bao vây lại. Đồng thời xuất hiện còn có một cái dương lớn, cái dương trong nháy mắt bị Phương Bình ném ra. Đón lấy, Phương Bình hoàng kim phòng rơi vào trong biển. Ầm ầm, ngoặc kép, sau một khắc, một tiếng ngập trời tiếng vang truyền ra. A, ngoặc kép, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa vây quanh tới cửu trưởng lão cấp tốc bay rớt ra ngoài. Kim thân bộc phát sán lạn quang mang, từng đợt sóng xung kích đánh thẳng vào hắn kim thân, xé rách kim thân, kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Cách đó không xa, Lý Hàn Tùng những người này cũng nhao nhao toàn lực ứng phó, ngăn cản lực lượng khổng lồ xung kích, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Tiếng nổ oanh minh, không trung bộc phát ra hào quang chói sáng, đâm tất cả mọi người ngắn ngủi mù. Cùng một thời gian, Ma Đô Duyên Hải một vùng, Thao Thiên Hải lãng đột kích, mấy trăm võ giả tại đường ven biển bên cạnh chống lại. Nổ thật to âm thanh, chấn một chút võ giả đều lỗ tai mất thông. Có người đầy mặt rung động, cái này là đột phá bát phẩm động tĩnh sao? Hải đảo khoảng cách bên này cách xa mấy chục dặm, động tĩnh này lớn có chút đáng sợ, mà lại giống như không chỉ một chỗ. Tiếng oanh minh khắp nơi đều là, chẳng lẽ, độ lôi kiếp, không trung vô số năng lượng nổ tung, cách xa như vậy, một chút phòng ốc đều tại lay động, pha lê sớm đã vỡ nát. Có người lẩm bẩm nói, khó trách để chúng ta không nên tới gần, còn muốn chúng ta dự phòng hải khiếu đột kích, động tĩnh này thật là đáng sợ. Ngoặc kép, hết chương.